Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Hắn không tiếp thụ như vậy kết cục, một đường chạy vội đi đến hầu quân phủ, nhưng mà, hầu quân ở một phen kỹ càng bắt mạch sau, lại cấp Diệp Phi Trần một cái kết luận ngươi đi đi. Nàng đã chết, đã chết, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy coi như một đạo kinh sét đánh hạ. Trong lúc nhất thời lăng ở đương trường, không sai, cũng thiếu cung chủ, ta chỗ này cũng không chào đón người chết, bởi vậy cũng thiếu cung chủ vẫn là tốc tốc đem nhân mang đi đi, nói xong. Hầu quân xoay người liền đi, ta không tin, Diệp Phi Trần chế trụ hầu quân mạch môn, nói, nàng thân thể vẫn là ấm áp, giống như đang ngủ giống nhau, làm sao có thể đã chết, ngươi lại cho ta xem một lần. Cũng thiếu cung chủ, ngươi là tại hoài nghi lão phu năng lực, tính ngươi đem lúc trước Tam Điện Hạ mời đến, hắn cũng giống nhau sẽ nói cho ngươi biết, nàng đã chết, nói xong, hầu quân mạnh rút tay mình về, xoay người liền đi, của hắn tùy tùng thấy thế, đối Diệp Phi Trần làm ra tiễn khách động tác cũng thiếu cung chủ. Ngượng ngùng, mời trở về đi, Diệp Phi Trần ôm Tử Tang Lăng, trở lại xe. Bàn tay dán tại Tử Tang Lăng hậu tâm, điên cuồng mà hướng vào phía trong chuyển vận linh khí, nàng làm sao có thể từ đâu, hắn không tin, cũng không tiếp thụ như vậy kết quả, ấn tượng chi, nàng luôn luôn đều là cùng bản thân đối nghịch, hắn đều hoàn hảo còn sống, nàng làm sao có thể đã chết, trở lại biệt viện, Diệp Phi Trần ôm Tử Tang Lăng trở lại Tử Tang Lăng phòng, khoanh chân ngồi xuống. Lại điên cuồng mà hướng nàng chuyển vận linh khí, theo linh khí sói mòn, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy bản thân huyết mạch tiềm tàng hơi thở lại một lần điên cuồng kêu gào. Hắn kiệt lực khống chế được muốn biến thân xúc động, không quan tâm tiếp tục chuyển vận linh khí, nhưng mà, mặc cho hắn chuyển vận bao nhiêu, Tử Tang Lăng trong cơ thể lại đều coi như một mảnh tử hài thông thường. Kích không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Diệp Phi Trần cắn chặt nha, rất dễ dàng mới nhịn xuống biến thân xúc động, bàn tay hắn theo Tử Tang Lăng hậu tâm nhất rời, Tử Tang Lăng mất đi rồi chống đỡ, liền mềm yếu ngã xuống, nàng thật sự đã chết, hắn không biết giờ phút này trong lòng là cái dạng gì tâm tình. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hào không một tiếng động nàng, mặc cho hắn như thế nào nói xong khó nghe lời nói. Nàng đều sẽ không mở to mắt đối hắn hồi nửa câu miệng. Diệp Phi Trần nhường Tử Tang Lăng tựa vào bản thân thân. Chỉ cảm thấy thân thể của nàng chính đang chậm chậm biến lãnh. Như nhau hắn lúc này dĩ nhiên đóng băng ngàn dặm tâm ân y vì sao nàng sẽ chết đâu. Hắn từ nay về sau, đều rốt cuộc thường không đến như vậy mỹ vị máu. Cũng lại không ai có thể đủ đưa hắn khí đến phương tấp đại loạn. Làm cho hắn cảm giác được bản thân là còn sống, không là một người, nhưng là, hắn rất dễ dàng gặp như vậy một người, cũng phải rời khỏi hắn sao? Quả nhiên, hắn từ nhỏ là bị thiên vứt bỏ, mẫu thân không cần hắn, phụ thân không thương hắn, chung quanh đồng bạn đều sợ hãi hắn, khó được có cái hắn muốn hơn giải vài phần nữ tử. Đã ở của hắn trước mặt chết đi. Cảm giác được Tử Tang Lăng trở nên càng ngày càng mát. Diệp Phi Trần coi như sợ hãi nàng biến mất thông thường. Đem nàng ôm vào hoài. Nữ tử trong veo hơi thở ở chóp mũi quanh quẩn. Nhưng là lại hơi thở toàn vô. Giống như một cái rối gỗ oa nhi. Vì sao ô không ấm. Vì sao hắn đã ôm như vậy nhanh vẫn là càng ngày càng mát. Giống như muốn đông lạnh triệt của hắn linh hồn. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy bản thân ở phát run, đúng vậy, đến hiện tại, hắn vẫn là không tiếp thụ như vậy kết quả, nàng không phải hẳn là chết đi, nàng làm sao có thể đủ chết đi, đúng, hắn còn có biện pháp khác, nghĩ đến này, Diệp Phi Trần nhanh chóng phân phó ẩn vệ bảo vệ tốt phụ cận, bản thân còn lại là đem Tử Tang Lăng đặt ở Nhuyễn Sạp Chi, mà Tín vung tay lên. Liền bay ra trăm mai trận bài, này đó trận bài cùng hắn trong ngày thường sử dụng kim mộc đồn trận bài hoàn toàn bất đồng. Chúng nó hình dạng khác nhau, trăm ngàn quái, giống như một loại không rõ động vật cốt cách thông thường. Trận bài Triệu Diệc Phi Trần khống chế, Huyền Phù Phi ở tại Tử Tang Lăng địa phương, theo Diệc Phi Trần không ngừng đánh ra pháp quyết, trận bài bắt đầu vòng quanh Tử Tang Lăng xoay chậm chậm, giống tinh thần vòng quanh Thái Dương, theo Diệc Phi Trần không ngừng đánh ra nói đạo pháp quyết. Một tia ánh sáng thứ tầm thường bắt đầu theo trận bài phát ra. Một điểm kết thành sợi tơ, mà sợi tơ dần dần đan vào thành, tinh tế mật mật đem Tử Tang Lăng bao lại. Diệc Phi Trần lúc này cái trán dĩ nhiên là một tầng mồ hôi. Này hay là hắn lần đầu tiên lấy cấp pháp trận sư đến khống chế cao cấp pháp trận sư trận pháp. Như vậy khống chế mấy trăm mai bất đồng thuộc tính trận bài. Đối tinh thần lực là một cái vĩ đại hao tổn, nhưng mà, thế gian này trừ bỏ Dược Vương cấp lấy luyện dược sư. Còn lại luyện dược sư là vô pháp luyện chế ra bổ sung tinh thần lực tiêu hao linh đan. Tự nhiên, hắn căn bản không có khả năng có được một viên, chỉ cảm thấy theo khống chế của hắn tầm mắt tiền phương cũng không đoạn trào ra nhẹ nhẹ màu vàng sợi tơ. Làm cho hắn trở nên cũng có chút hoảng hốt. Diệc Phi Trần cắn chót lưỡi, đau đớn làm cho hắn theo vừa vặn tốt giống như cảnh trong mơ mê mông tỉnh lại. Vừa mới của hắn một lát hoảng hốt, trước mặt sợi tơ dĩ nhiên trở nên có chút hỗn độn. Thật sự là một khắc cũng không thể phân tâm. Diệc Phi Trần dĩ nhiên không có thời gian nhìn Tử Tang Lăng biến hóa. Chính là đem sở hữu tinh thần lực hoàn toàn dùng cho khống chế trận bài. Hoàn toàn quên quanh mình hết thảy. Chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên một trận không minh, vừa mới còn phá lệ hỗn độn sợi tơ lúc này mảy may tất hiện bàn rõ ràng hiện ra ở của hắn biển ý. Thức lý, Diệc Phi Trần bắt đầu một căn trải vuốt sợi tơ. Đem chúng nó một lần nữa biên chế thành, chặt chẽ không rời vắt ngang ở Tử Tang Lăng vị trí không gian. Này đạo trận pháp tác dụng đó là lưu lại vừa mới chết đi người linh hồn. Có lẽ có thể nói, cùng lúc trước Tử Tang Diễn phát hiện Tử Tang Lăng ở băng hỏa hai nghiệp trận tinh thần gãy. Đem Tử Tang Lăng linh hồn khóa ở thân thể của nàng là đồng dạng tác dụng. Thời gian từ từ trôi qua, thân ở trận tâm Tử Tang Lăng như trước lẳng lặng nằm. Hào không một tiếng động, ở của nàng chung quanh, tinh tế mật mật sợi tơ bện thành, đem nàng bao lại, không nhường nàng rời đi mảy may. Diệc Phi Trần mồ hôi theo sợi tóc chảy xuống, ngượng ngùng rơi xuống mặt đất chi. Trừ này đó ra, hết thảy yên tĩnh không tiếng động. Lúc này hắn, như trước không biết mệt mỏi không ngừng đánh ra pháp quyết. Nhưng mà, bởi vì tinh thần lực không tốt, của hắn đầu óc bắt đầu không ngừng có châm thứ thông thường cảm nhận sâu sắc. Thường thường làm cho hắn khó có thể tập tinh lực, hắn phải cắn răng kiên trì. Rất nhanh. Hắn biên chế khóa linh chi liền muốn thu khẩu, mà phải thu khẩu, tài năng hoàn toàn khóa lại giật tán linh hồn, nhưng là, não không ngừng truyền đến đau đớn làm cho hắn cơ hồ đứng ngồi không yên. Chỉ cảm thấy trong lòng cũng tốt giống có ngàn vạn cái con kiến ở cong ngứa thông thường. Làm cho hắn thầm nghĩ đứng dậy phát tiết một phen, không được, hắn không thể này buông tha cho, nếu là hắn buông tha cho. Linh hồn của nàng liền rốt cuộc tụ không trở lại. Bất quá, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất tỏa linh thời gian. Không biết hết thảy còn có hay không cứu. Diệc Phi Trần mạnh vung đi não không ngừng vọt tới hoài nghi. Thật sâu hít vào một hơi. Bất luận thế nào, hắn cần phải kiên trì đến cuối cùng một khắc. Bởi vì, hắn không tiếp thụ nàng rời đi như vậy kết quả. Ở Tử Tang Lăng uống xong dược, chậm rãi ngã xuống là lúc. Đang ở ma vực cùng không ngừng xâm nhập dị tộc nhân giao thủ Tử Tang Diễn đột nhiên biến sắc. Dứt bỏ đang ở đối chiến dị tộc nhân, đỉnh đầy trời công kích, cưỡi tuyết lộc, xoay người liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Cũng vào lúc này, xa xôi phía chân trời, Trạc Diễm đột nhiên theo nhập định đột nhiên mở mắt ra đến. Hắn ngón áp út nhẫn vậy mà chảy xuống. Hết chương.